Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 70 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tạo Hoang Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ bên trong tiếng nghị luận của mọi người, Lâm Lạc giơ lên cước bộ, hướng về trung niên nam tử kia đi qua. Mỗi một bước đều trầm ổn như núi, như đao nhọn xé ra phong tỏa của đối phương, không bị lĩnh vực ảnh hưởng một chút nào. Lĩnh vực tiểu thế giới. Trong lòng trung niên nam tử kia căng thẳng, tuy nghe nói qua loại lĩnh vực này cường đại, nhưng dù sao chỉ có tuyệt thế thiên tài ở mỗi một vực mới có thể có uy năng như vậy. Hắn cũng chưa từng kiến thức qua. Không nghĩ tới, còn muốn cường đại hơn trong truyền thuyết, không chỉ cùng giai vô địch, càng có thể đối kháng lĩnh vực cao hơn một giai. Hắn vội vã co rút lại phạm vi lĩnh vực, tăng mạnh uy năng lĩnh vực. Nhưng tiểu thế giới của Lâm Lạc cũng co rút lại, đối kháng lĩnh vực từ từ tăng cường của hắn. Nhưng khi lĩnh vực của hắn co rút lại đến ba trượng quanh thân, liền dừng lại. Cũng không phải hắn không muốn co rút lĩnh vực lại tiếp, mà là đã đạt đến cực hạn hắn có khả năng làm được. Mà Lâm Lạc dường như trong sân vắng lưỡng thượng đi đến, trong ánh mắt hàn ý bắn ra bốn phía để cho hắn kìm lòng không được phát ra sự e ngại. Tuy chỉ phát huy ra lực lượng không linh cảnh đỉnh phong, nhưng trên thực tế Lâm Lạc lại là huyễn linh cảnh, chỉ là hắn đem thiểm điện lĩnh vực tăng lên tới trình độ nhất định, mượn ngũ hành tiểu thế giới yểm hộ để cho người khác căn bản nhìn không ra cái gì khác thường. Đương nhiên, nếu đã thực lực sai biệt quá lớn mà nói, đây đã không thể gạt được. Nhưng người mạnh nhất trong Hắc Sát Quân cũng không quá đáng là huyền linh cảnh. Điểm này cũng không phải lo lắng quá mức. Tới gần, ra quyền. Thông qua lĩnh ngộ trùy kỹ của đại hán rèn sắt họ Khương kia, lại dùng chiến thiên quyết vốn có làm cơ sở, Lâm Lạc diễn hóa ra ba chiêu kỹ pháp. Mỗi một chiêu đều giống như thiên địa nứt vỡ, có đại uy lực vô cùng, đem lực lượng của hắn dùng một tốc độ khủng khiếp phát tiết đi ra. Dù cho Lâm Lạc đem lực lượng đặt ở không linh cảnh đỉnh phong, nhưng ở dưới chiến thiên quyết tăng phúc lại đủ để phát huy ra lực lượng gấp 10 lần. Ở trên lực lượng còn không có đột phá cấp độ huyễn linh cảnh, cũng không lo lắng người khám phá ra cảnh giới. Giống như cùng thiên địa đại đạo là địch, trung niên nam tử kia đúng là không hề có lực hoàn thủ, tâm trí đều bị hắn đoạt rồi. Trên thực tế, hắn muốn chống đỡ cũng đã không thể. Ba thức này không bàn mà hợp ý chí thiên đạo, căn bản không phải hắn có khả năng chống cự. Bất quá, cao thủ huyễn linh cảnh cũng rất có thể chịu đánh. Mặc dù lực lượng cho Lâm Lạc có chiến thiên quyết tăng phúc, nhưng lực lượng giờ phút này có thể phát huy lại ngay cả huyễn linh cảnh sơ kỳ cũng không có đạt tới. Một quyền này tuy tính là rất hay, nhưng không thể một lần chí tử, thậm chí ngay cả trọng thương cũng không thể. Nhưng bị đánh nhiều quyền như vậy, mặt mũi của tên trung niên nam tử kia đã sưng to lên như đầu heo, toàn thân vết máu loang lổ, bộ dáng vô cùng thê thảm. Thêm một màn như vậy, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Cái này cũng quá hung tàn đi mà. Đây chính là huyễn linh cảnh cao thủ đấy. Đừng nhìn huyễn linh cảnh cùng không linh cảnh chỉ là kém một tầng thứ, nhưng tựa như đã thanh huyền cùng tiên thiên, thịch biến cùng thiên hợp. Bất luận là chiến lực hay là địa vị thực tế đều là kém rất nhiều. Ai bài kiến không linh cảnh võ giả đè đánh huyễn linh cảnh cao thủ bao giờ? Tuy Đâm Lạc đã là không linh cảnh đỉnh phong, càng ra thiên tài hình thành cũ hành tiểu thế giới, nhưng đối thủ dù sao cũng là huyễn linh cảnh đấy. Vượt qua đại cảnh giới giao chiến, chẳng những đánh cho sinh động, thậm chí còn làm cho người ta hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Cái này là đang diễn trò sao? Xác thực mà nói, người giàu gì cũng là huyễn linh cảnh cao thủ, làm sao có thể mặc cho người ta đánh không hoàn thủ chứ? Cái này hoàn toàn không hợp với đạo lý. Chẳng lẽ Lâm Lạc là đệ tử truyền nhân của thế gia nào đó? Gia tộc đặc biệt phái một cao thủ như vậy đến phối hợp Lâm Lạc diễn một tuồng kịch đến nâng hắn lên sao? Nhưng nếu thật là có bối cảnh như vậy, cần gì phải chạy tới Nữ Gia gia nhập Hắc Sát Quân chứ? Đại bộ phận mọi người đều là đầu đầy sương mù, nhưng ở trong chút người đầu óc nhanh nhạy lại đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, tưởng tượng đem chính mình đổi thành vị trí của trung niên nam tử kia để xem có thể ngăn cản được công kích của Lâm Lạc hay không. Kết quả lại để cho bọn hắn không rét mà run. Công kích của Lâm Lạc nhìn như tiện tay mà làm, không hề có kết cấu gì, nhưng mỗi một quyền đều vô cùng huyền diệu. Tổng có thể ở địa phương không thể tưởng tượng oanh đến, như bay vào góc chết, vô tích có thể tìm ra. Nhưng muốn bọn hắn nắm rõ quyền pháp này của Lâm Lạc thuộc về cái gì, bọn hắn lại á khẩu không trả lời được. Bởi vì Lâm Lạc không có một quyền nào là lặp lại, như là vô lại ở trên đầu đường phố phường mà đánh nhau, tùy ý mà làm, thiên mã hành không. Huyễn linh cảnh cao thủ này thật đúng là chịu đánh, Lâm Lạc toàn lực oanh đánh hơn một canh giờ, cũng mới đem người nọ oanh gãy mười mấy khối xương. Nhưng người này cũng sắp bị Lâm Lạc oanh choáng luôn, chỉ cần ý thức vừa đi, lĩnh vực kia lập tức tiêu tan, không có năng lực hồi phục lĩnh vực cái kia, căn bản đỡ không đánh nổi. Lâm Lạc không khỏi điếu lưỡi, nếu không phải hắn trên thực tế là huyễn linh cảnh, thực lực bạo tăng, căn bản nhìn không được chiến thiên quyết toàn lực thi triển hơn một canh giờ. Nói cách khác, nếu như hắn bây giờ đang ở không linh cảnh mà nói, dù là đánh tới thoát lực cũng không có thể đuổi giết được võ giả huyễn linh cảnh. Cái đại cảnh giới áp chế này thật đúng là không phải tùy tiện nói ra. Đã đủ rồi. Hàn Chết Thao rốt cuộc nhịn không được nhảy ra quát to, mau mau dừng tay. Trung niên nam tử này là tử sĩ của Hàn gia hắn, càng là phụ thân của hắn một tay bồi dưỡng đến, cho nên hắn có thể âm thầm vụng trộm thay đổi một chút. Nhưng đây chính là vũ khí bí mật của Hàn gia, vốn còn tưởng rằng có thể hai ba chiêu là oanh chết Lâm Lạc, sau đó tùy tiện xuống đài nhận thua, vỗ mông rời đi. Về sau, đợi người khác kịp phản ứng cũng là không chỗ tìm người. Nhưng tuyệt đối thật không ngờ, Lâm Lạc tự nhiên nghịch thiên như thế, chẳng những không chết, ngược lại đánh tàn bạo thủ hạ của hắn. Đừng nhìn hắn có thể huy động tử sĩ như vậy, nhưng muốn bồi dưỡng được một huyễn linh cảnh cao thủ đến đây, cần hao phí bao nhiêu tích lũy của Hàn gia đây? Căn bản tổn thất không chịu nổi, thật muốn bị Lâm Lạc tiêu diệt mà nói, hắn cũng chịu không nổi đâu. Bởi vậy, hắn cũng bất chấp để cho người điên tưởng, như thế nào cũng phải đem tánh mạng người này bảo vệ. Ngươi là ai? Ta tại sao phải nghe lời của ngươi? Lâm Lạc cười lạnh nói, lại là ba quyền oanh ra. Trung niên nam tử kia rốt cuộc bị oánh cho hôn mê luôn. Lĩnh vực lập tức biến mất, giống như xử nữ bị lột sạch quần áo, có thể tùy ý trà đạp rồi. Hàn Triết Thao chỉ vào Lâm Lạc, ngón tay phát run, ở bên trong đấu khí tuôn ra, không khí quanh người hắn xuất hiện từng đạo gợn sóng, cho thấy nội tâm của hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn cũng không phải người vô tâm, nhưng trước kia căn bản không có đem Lâm Lạc để vào trong mắt, bởi vậy cũng không cần phí quyền mưu gì, chỉ là từ trên cao nhìn xuống để Lâm Lạc đem tứ nữ đưa cho hắn làm thịt. Mà sau khi Lâm Lạc cự tuyệt, hắn cũng không có coi là chuyện quan trọng, tùy tiện gọi một gã tử sĩ gia tộc giết đi Lâm Lạc. Nguyên đại tưởng rằng tất nhiên nắm chắc, không nghĩ tới rõ ràng xuất hiện biến hóa như thế. Kỳ thân, hắn vốn không nên ra mặt. Một khi lộ ra ngoài, tử sĩ này cùng Hàn gia có quan hệ, vô cùng có khả năng dẫn phát Lữ gia ngờ vực cùng cảnh giác vô căn cứ. Nhưng tử sĩ này lại là hắn lén điều động, hắn tuyệt đối đảm đương không đổi hậu quả đối phương bị Lâm Lạc giết chết. Cái này mới không thể không ra mặt. Thật không ngờ, Lâm Lạc rõ ràng dám công nhiên không bán mặt mũi cho hắn. Ta lệnh cho ngươi. Hàn Triết Thao hai mắt như có thể phóng hỏa. Việc này bất luận kết quả như thế nào, hắn cũng khó trốn khỏi gia tộc trừng phạt. Là mệnh lệnh sao? Lâm Lạc nhẹ gật đầu, đang ở thời điểm mọi người cho là hắn muốn thỏa hiệp, chỉ nghe tạp một tiếng giòn vang. Hắn một cước dẫm đoạn cổ của trung niên nam tử kia. Cái này nếu là có lĩnh vực hộ thân, đừng nói cổ bị dẫm đứt, ngay cả người bị bầm thây vạn đoạn cũng có thể nhất niệm phục sinh. Nhưng trung niên nam tử kia đã hôn mê bất tỉnh, ý thức ở vào trạng thái chết giả, lĩnh vực hoàn toàn co rụt lại. Một cước này liền ngạnh xanh xanh đem một gã huyễn linh cảnh cao thủ giết chết rồi, thật là ác độc đấy. Đây chính là huyễn linh cảnh cao thủ đấy. Đừng nhìn công linh cảnh cao thủ bỏ đầy trên đất, nhưng trong đó có một phần mười người có thể tiến vào đến huyễn linh cảnh cũng không tệ rồi. Nhưng một cao thủ như vậy bị Lâm Lạc mày cũng không thèm nhăn mà giết chết, có thể không làm cho người ta đổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hay sao? Tốt, tốt, tốt. Việc đã đến nước này, Hàn Triết Thao cũng bình tĩnh lại, có chút hung ác nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, giống như độc xà nhắm người mà phun mà phẫn nộ quay người. Toàn trường là một mảnh yên tĩnh. Tuy mỗi lần nhập quân khảo hạch đều sẽ chết rất nhiều người, nhưng huyễn linh cảnh cao thủ là cho tới bây giờ chưa từng có đấy. Lâm Lạc vô tình một cước xuất ra này để cho tất cả mọi người nhớ kỹ khuôn mặt anh tuấn, bất khuất lãnh ngạo của hắn. Lâm Lạc làm như vậy, kỳ thần cũng không phải tùy hứng mà làm. Cho dù hắn không giết trùng điền nam tử này, Hàn Chiết Thao sẽ cảm ơn hắn sao? Còn không phải muốn trăm phương ngàn kế giết người đoạt vợ sao? Đang như vậy, hắn cần gì phải bó tay bó chân, duỗi đầu một đao, co đầu cũng là một đao. Lâm Lạc còn thật không có sợ qua người nào. Còn nữa, hắn biểu hiện được càng kinh diễm, khả năng được Lữ Gia coi trọng cũng càng cao. Hàn Chiết Thao sớm đã không để Lâm Lạc ở trong mắt. Đến lúc đó, cho dù Hàn Gia muốn giết hắn, cũng phải cân nhắc phản ứng của Lữ Gia thoáng một lần. Hôm nay là ở Đông Châu, Lâm Lạc đưa mắt không quen, không hề có nửa điểm trợ lực, chỉ có thể như bó băng, lợi dụng hết thảy tài nguyên có thể lợi dụng, tái đả lực lượng. Uy thế đuổi giết cao thủ huyện Linh Cảnh, còn có ai dám khiêu chiến Lâm Lạc chứ? Trong thời gian kế tiếp, tuy những lôi đài khác từ trên xuống dưới, lôi đài chủ thay đổi rất nhiều, nhưng chỉ có lôi đài của Lâm Lạc là không có người phóng lên. Sau khi mặt trời lặn, toàn bộ nhập quân khảo hạch cũng tuyên cáo chấm dứt. Ở bên trong 31 người, thành viên nguyên lai của Hắc Sát Quân vẫn có 14 người bảo trụ vị trí, đủ thấy thực lực chi quân đội thiết huyết này vô cùng cường hãn. Mà trong 17 người mới gia nhập này, tự nhiên kể cả Lăng Kinh Hồng, Đường Điềm cùng Phạm Thường Vũ, mà đổi thành một bên ngoài còn có 2 người để cho Lâm Lạc nhìn nhiều thêm vài lần. Một người là đại hán giống như dã nhân, nếu so với Lâm Lạc cao hơn cả một cái đầu, toàn thân gần như trần trụi, chỉ có hạ thân buộc lên một tạp dề da hổ, cơ bắp màu đồng cổ, trên tay nắm một cây cốt bổng. Người kia cũng không phải là linh khí, bởi vì cũng không có hình thành lĩnh vực uy áp, cũng chưa từng có thấy hắn thu nhập vào trong cơ thể. Hơn nữa cẩn thận nhìn lại, cây cốt bổng này rõ ràng là một cây xương đùi của nhân loại. Nhưng không phải là linh khí lại có thể so với linh khí. Một gậy đánh xuống có thể đơn giản xé rách lĩnh vực, đem người đánh cho chân đứt tay gãy, khủng bố vô cùng. Cái xương đùi kia tuyệt đối là di hài của tuyệt thế cao thủ nào đó. Tuy sớm đã chết đi, nhưng xương cốt trên người lại không hủ, không thay đổi. Uy năng có thể so với linh khí. Bất quá, cầm xương đùi của người ta làm vũ khí, chỉ sợ cũng chỉ có dã nhân này làm được thôi. Người này tên là Hổ Cường, làm người khờ khạo đến có chút ngu đần. Nghe nói từ nhỏ bị ném bỏ trong núi, một đường đều đã giết chóc dã thú, hùng thú mà đi tới. Lại ăn linh quả không biết tên ở trong núi, một thân tu vi là không tu tự thành. Một người khác là thanh niên nam tử gầy đến gần như là một trận gió có thể thổi bay. Trong tay còn đong đưa một cây quạt xếp. Cây quạt lay động, thân thể của hắn cũng đi theo lay động, tựa như rất yếu đuối. Nhưng người này lại vô cùng âm tàn. Trước kia trong chiến đấu, hắn là tự tay đào ra con mắt của 3 người. Mà khủng bố chính là hai tay của hắn có nhuộm kịch độc. Hai mắt của 3 người kia rõ ràng không thể khôi phục lại. Người này tên là Hồ Kỳ Lệnh. Hiện tại bắt đầu tranh cứ đội trưởng. Tất cả đội trưởng lên đài. Thời hạn khiêu chiến một đêm, mặt trời mọc liền ngừng lại. Trong quân đi tới một đại hán khí thế kinh người, lông mày như tằm, mặt đỏ như táo, giống như là một tòa núi cao, làm cho người ta chỉ có thể nhìn lên. Ở trước mặt của hắn, bất luận kẻ nào đều thành phụ gia. Tất cả mọi người tự động không để ý đến phía sau hắn, còn đi theo 7 tên nam tử. Trong mắt chỉ có một mình hắn tồn tại. Hắn là Hắc Sát Quân đại thống lĩnh Lữ Nguyên Hạo, tu vi huyền linh cảnh đỉnh phong, hoàn toàn có thể là nghiền áp tất cả mọi người ở trong tràng. Tự nhiên như cửu thiên minh nguyệt, làm cho người ta chỉ có thể nhìn lên. Mà phía sau của hắn thì là Hắc Sát Quân 7 đại thống lĩnh, Lữ Nguyên Đồng tự nhiên cũng đứng hàng trong đó. Uy áp của huyền linh cảnh đỉnh phong thật sự quá cường đại. Lữ Nguyên Đồng ở trong đám người quét đến mấy người Lâm Lạc, Lăng Kinh Hồng, coi như lấy tính cách của nàng vẫn không dám hiện ra nhan sắc, chỉ là hướng bọn hắn có chút gật đầu. Ngay cả như vậy, Lữ Nguyên Hạo vẫn là lập tức cảm ứng được, quay đầu cho nàng một cái ánh mắt vô cùng uy nghiêm, sợ tới mức làm nữ nhân tựa hồ không sợ trời không sợ đất này, vội vàng vỗ bộ ngực làm hình dáng kinh hãi. Bộ ngực của Lữ Nguyên Đồng thật đúng là cấp bậc hùng vật, thậm chí Tô Mỹ cũng chỉ có thể ở trước mặt của nàng cảm bái hạ phong. Lúc này, nàng mặc một bộ giáp bằng da bó sát người, đem hai ngọn núi ngạo nhân của nàng bao bọc kết kết thật thật. Cái vỗ này sóng sữa mãnh liệt để cho ít chất chiến thành nam nhân không còn nuốt nước miếng, phát ra thanh âm cô, đem hai tay chắn trước đũng quần. Lương Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua, lập tức tất cả mọi người ngẩng đầu ưỡn ngực, thần sắc nghiêm túc. Bắt đầu đi, không nên lãng phí thời gian nữa. Lập tức toàn quân có 280 tên đội trưởng thành nhau đi lên lôi đài. Mỗi người đều tiếp nhận nửa canh giờ khiêu chiến. ai có thể đánh bại bọn hắn liền có thể chuyển biến thành. Dù sao Lâm Lạc đã xuất ra danh tiếng, cũng không sao cả, làm tiếp che giấu, vui vẻ lên đài khiêu chiến. Tuyệt đại bộ phận đội trưởng đều là tu vi không linh cảnh đỉnh phong, một bộ phận cực nhỏ là đạt đến huyền linh cảnh sơ kỳ. Đây đối với Lâm Lạc mà nói cũng không phải là cái nan đề gì. Nhưng hắn cũng không có quá mức, chỉ là oanh bại một gã đội trưởng không linh cảnh đỉnh phong mà chuyển biến thành thôi. Hồ Cường cùng lệnh Hồ Kỳ cũng y nguyên kéo dài cường thế của bọn hắn. Mới vào Hắc Sát Quân liền bộc lộ tài năng, đồng dạng cũng lấy được chức đội trưởng. Bất quá Lăng Kinh Hồng cùng Phạm Thương Vũ đều là mới vừa vào không linh cảnh. Mặc dù là song lĩnh vực, lại không là ngũ hành tiểu thế giới, có thể cùng giai vô địch, đều là bại trận rơi xuống. Về phần Đường Điềm, tiểu ma nữ này đã di chuyển hứng thú. Nếu không phải vì mỗi tháng có thể đạt được một khối linh thạch làm quân lương, nàng không biết lại muốn đi nơi nào điên rồi. Một đêm qua đi, thay đổi đội trưởng cũng tuyên cáo chấm dứt. Trong số nhân vật mới cũng chỉ có Lâm Lạc, Hồ Cường cùng lệnh Hồ Kỳ, ba người thượng vị, còn có 25 tên đội trưởng bị lôi xuống ngựa. Nhưng mà chuyển biến thành tự nhiên là đội viên cũ bên trong Hắc Sát Quân. Có chút vốn là đội trưởng, chỉ là ở trước đó lần thứ nhất, giác trục bị người ta đánh trở mình, lúc này lại thắng mà quay trở về. Cạnh tranh kịch liệt mới có thể để cho mỗi người trong quân không dám thư giãn, bảo trì chiến lược cường đại. Sau đó là võ thông lĩnh nghênh đón đám đội trưởng khiêu chiến. Cái này muốn mau hơn, 28 vị trí, 308 người tranh đoạt, tất cả mọi người không sai biệt lắm, hiểu rõ không đến một buổi liền xong. Lâm Đạc cũng không có lại tiếp tục hướng lên khiêu chiến, bởi vì cái này phi thường có khả năng lộ ra tu vi chân thật của hắn. Hắn cũng không đáng vì lấy thêm mấy khối linh thạch mà làm như thế, dù sao tác dụng của linh thạch đối với hắn vô cùng có hạn. Lệnh Hồ Kỳ cùng Hồ Cường cũng không có làm như vậy, bọn hắn cũng không phải đã Lâm Lạc có được bổn sự nghịch thiên vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến, tạm thời thỏa mãn với vị trí đội trưởng rồi. Phó thống lĩnh biến hóa sẽ không có lớn như vậy rồi. Nửa ngày sau chỉ có hai người bất hạnh xuống ngựa, mà thống lĩnh thì là do đại thống lĩnh cùng gia tộc từ trong phó thống lĩnh trực tiếp bổ nhiệm, cũng không phải ai có thực lực có thể tiến lên. Bởi vậy 3 năm một lần, đội hình Hắc Sát Quân biến hóa cũng dừng ở đây. Lương Nguyệt Đồng thân làm thống lĩnh, tự nhiên có đặc quyền tương đối, trực tiếp đem Lâm Lạc, Lăng Kinh Hồng, Phạm Thường Vũ cùng Đường Điềm an bài vào dưới trướng của nàng. Mà Lâm Lạc thông qua Lương Nguyệt Đồng hỗ trợ đã thành đội trưởng của mấy người Lăng Kinh Hồng. Ngoài ra còn có 6 gã đội viên cung cấp cho Lâm Lạc chỉ phối điều hành. Hắn coi như là trong tay nắm giữ chút quyền hành rồi. Lâm Lạc ở trong khảo hạch biểu hiện kinh diễm, quả nhiên thắng được Lữ gia coi trọng, nhưng cũng không có đạt đến trình độ gia tộc chấn động, chỉ là để cho Lương Nguyệt Đồng quan sát nhiều hơn, thêm chút lung lạc. Dù sao trước mắt cấp độ của Lâm Lạc quá thấp, mà Lữ gia cũng không phải siêu cấp hảo phú gì của Đồng Châu, có tài nguyên sung túc đi bồi dưỡng một thiên tài có được lĩnh vực ngũ hành tiểu thế giới. Nhưng nhân tài nắm ở trong tay mình, tổng so với giao cho địch nhân làm đối thủ càng tốt hơn, cần chiếu cố cũng là phải. Bởi vì mỗi tháng Lâm Lạc ngoài trừ có thể có được 3 khối hạ phẩm linh thạch làm quân lương ra, còn có thể được Lữ gia bí mật cho 5 khối nữa, đãi ngộ đó có thể so với thống lĩnh. Đối với cái này, Lâm Lạc cũng chỉ là cười cười. Hắn cũng không phải là cái loại người có thể bị mua chuộc. Hiện tại Lữ gia cho hắn bao nhiêu chỗ tốt, ngày sau gấp 10 lần hoàn trả là được rồi. Nhưng muốn hắn đem mệnh bán cho Lữ gia, đó là đừng có mơ. Hết thảy đều đã kết thúc, sinh hoạt của Lâm Lạc cũng yên ổn xuống dưới. Tuy Hắc Sát Quân quân kỷ nghiêm minh, nhưng mọi người gia nhập trong đó vẫn là vì đề cao tu vi bản thân. Ngoài trừ diễn luyện trận pháp cần phải tập hợp ra, thời gian khác cũng có thể ở trong nhà tu luyện. Bất quá, tất cả mọi người không thể ly khai Lữ Thành trăm dặm. Nếu không một khi phát ra tín hiệu tập kết, ở trong vòng nửa canh giờ không có thể đến quân doanh, nhẹ thì chịu lấy nỗi khổ da thịt, nặng thì trực tiếp phế bỏ tu vi ném ra bên ngoài. Sau khi Hàn Triết Thao đã ăn thiệt thòi lớn lần này, ngược lại đã không có động tĩnh. Cái này để cho Lâm Lạc càng thêm cẩn trọng. Hắn biết rõ tiểu nhân này tuyệt đối sẽ không thôi như vậy. Tất nhiên, đang âm thầm bày ra âm mưu quỷ kế gì đó. Ứng đối tốt nhất là tăng lên thực lực của chính mình cùng tứ nữ. Hàng đêm Lâm Lạc vất vả, cần cù cày cấy. Tu vi của tứ nữ cũng một ngày một lớn mạnh. So với hấp thu linh thạch, hiệu quả còn cường đại hơn nhiều lắm. Nhưng Lâm Lạc cũng chỉ là huyễn linh cảnh. Đối với tu vi tứ nữ tăng lên tuy vô cùng hữu ích, nhưng lại xa xa không có như lúc ở tiên thiên thập cảnh lớn như vậy. Muốn vượt qua huyện linh cảnh, cho dù là Lăng Kinh Hồng, tu vi cao nhất, cũng ít nhất còn muốn một năm thời gian. Ngày thứ 17 tiến vào Hắc Sát Quân, Lâm Lạc đang cùng các đội viên ở trong quân doanh diễn luyện trận pháp. Cái này là lúc trước Hắc Sát Quân ở giao đấu hải tặc sử dụng, đã có thể đem lực lượng tụ hợp lại, lại có thể đem công kích, phân hóa, phi thường thực dụng trong chiến đấu. Theo lý luận mà nói, 30 tên không linh cảnh Hắc Sát Quân có thể cùng địch nhân huyện linh cảnh chiến đấu bất phần thắng bại. Nhưng điều này cần phối hợp tình diệu, cần lúc diễn luyện tăng lên ăn ý. Lâm Đạc cũng cho các nàng tô mị học được. Đến lúc đó, 5 người bọn hắn hợp lực, năng lực tự bảo vệ mình cũng có thể tăng lên rất lớn. Đường Điềm lại không phải người an tâm được, luôn nghịch ngợm gây sự. Nhưng tiểu ma nữ nói ngọt, những ngày này cũng được mọi người lăn lộn đến rất quen thuộc. Quả thực so với Lâm Lạc làm đội trưởng còn muốn có sức ảnh hưởng hơn. Lâm Lạc lại một mực không có cách cầm nàng, cũng chỉ có thể để nàng làm ẩu rồi. Cùng lão nương đi một chuyến. Lương Quyền Đồng đột nhiên xuất hiện, trên người là một bộ giáp da màu đỏ thắm, sau lưng buộc lên áo choàng, nhan sắc đồng dạng, nhìn về phía trên phòng ủy lẫm lẫm. Chỉ là hung khí trướng mắt của nàng thật sự quy mô quá lớn, làm cho người ta kìm lòng không được. Không thể là không để ý uy thế của nàng, mà là chuyên chú ở trên bộ ngực kia. Đây tuyệt đối là hung khí làm cho nam nhân nhìn thấy. Nhìn cái gì mà nhìn? Lại nhìn lão nương đem thứ đồ vật hại người kia của các ngươi đều đá cho vỡ giờ. Lương Nguyệt Đồng y nguyên không thay đổi khí phách nóng bỏng, trừng mắt để cho 6 gã binh sĩ Hắc Sát Quân đều gục đầu xuống. Lữ tỷ tỷ, người quá uy phong. Đường Điềm vội vàng gom góp đi qua thúc ngựa. Tiểu ma nữ, mã thí tầng bốc, thật đúng là không có mấy người không ăn. Lương Nguyệt Đồng ở trên cái đầu nhỏ của nàng sờ sờ rồi nói. Đều là đi cùng với lão nương, người của âm dương tả giáo kia lại đến gây tai họa rồi. Lâm Lạc, Lăng Kinh Hồng đồng thời khẽ giật mình. Âm dương tả giáo ư, chẳng lẽ là âm dương thánh giáo mà âm dương tán nhân sáng lập kia sao? Lữ thông lĩnh, âm dương tà giáo là thế lực gì? Lâm Lạc cũng không dám nói quan hệ của hắn cùng với âm dương tán nhân, vội vàng nói bóng nói gió. Một đám ác tặc hoang dâm vô đạo, thổi phồng cái gì mà tôn trọng tự nhiên, lại giống như là dã thú không biết cảm thấy thẹn thùng. Lương Nguyệt Đồng hiển nhiên phi thường phẫn hận, cái tà giáo này nghiến răng nghiến lợi có chút phẫn nộ. Nàng biết rõ bọn người Lâm Lạc đến từ Nam Châu, còn không biết tà giáo xấu xa này. Một bên dẫn người tiến lên, một bên giải thích nói. Kìa chính là một dầm giáo, giáo đồ tùy ý tàng tiệu với nhau, không biết điểm gì. Ở Đông Châu, mỗi người hộ đánh lại nhiều lần vượt qua. Tuy bọn hắn không dám ở trong lữ thành công khai tuyên truyền giáo lý chó má của bọn hắn, nhưng lại thường xuyên hoạt động ở xung quanh đây. Lão Nương là nhận được báo cáo, nói là Hòa Lý Thôn có gia đình đang tuyên truyền tà giáo kia, có phải hộ dân đã bị bọn hắn cổ động rồi. Từ nơi trú quân của Hắc Sát Quân đến Hòa Lý Thôn cũng hơn 100 dặm khoảng cách. Cho dù Đông Châu linh khí đậm đặc khiến cho tốc độ đại giảm, nhưng đối với chút ít không linh cảnh cao thủ này mà nói, ngay cả thời gian nửa nén hương cũng không đến liền đã đi tới nơi. Căn bản không cần hỏi gia đình nào đang tuyên truyền tà giáo, bởi vì ở phía trên thôn có thể chứng kiến đám người đông nghịt vây quanh bên ngoài một gia đình, có không ít người đều là mặt đỏ tim hoàng tai. Bọn người Lâm Lạc nhào nhào hạ xuống, thôn dân chung quanh vừa thấy đều cung kính tương bái, bọn họ đều là người bình thường, nhìn thấy những người có thể phi hành ở trên bầu trời tự nhiên tràn đầy kính sợ, coi là thần linh. Tiếng rền rì a a i i nối liền không dứt, nghe liền làm cho người ta tim đập rộn lên. Khó tranh những người bên ngoài đều là mặt đỏ tới mang tai. Thì ra ở trong phòng đằng kia đang có 7-8 nam nữ tằng tiệu với nhau, có một nam chọn 2 nữ, cũng có đàng nam đùa giỡn một nữ, trang diện khó coi cực kỳ. Lăng Kinh Hồng lập tức quay mặt đi, nhưng Đường Điềm lại đem ánh mắt nhìn chằm chằm đến trên người Lâm Lạc, để cho Lâm Lạc có chút trong nội tâm sợ hãi. Thầm nghĩ chẳng lẽ bị tiểu ma nữ này nhìn trộm trang diện hắn và tô mị tứ nữ hoàn hảo hay sao? Lương Nguyệt Đồng thì lỗ mãng nhiều hơn, vươn tay vỗ một cái, toàn bộ mặt đất đều một hồi run rẩy dữ dội, giống như địa chấn, cũng rốt cục làm cho những nam nữ trong phòng kia sợ tới mức ngừng lại, trốn vây mà chạy vội mà ra. Thế nhưng lại không che lấp thân thể chút nào. Ai là kẻ dẫn đầu ở đây? Lương Nguyệt Đồng mắt hạnh trợt lên, loại nhìn không có thể sớm diệt trừ, toàn bộ thôn xóm đều có thể rơi vào là tặc. Là ta. Một nam tử hơn 30 tuổi đi tới, Đồ chơi giữa hai chân kia đong đưa, ngược lại là không chút nào sợ bọn người Lâm Lạc. Ngược lại nhìn chăm chăm vào các nàng Lăng Kinh Hồng, lộ ra ánh mắt dâm tà. Vẫn bất nhã kia càng là lập tức thẳng tóc. Gia nhập thánh giáo, có thể hưởng cực lạc, âm dương viện trợ, thọ mạng kéo dài tể thiên. Hắn vốn là du côn lưu manh, không biết ở đâu tiếp xúc đến âm dương thánh giáo. Công pháp không có học được, ngược lại là đem một bộ sang bậy, học đến mấy lần, dùng trường sinh cực lạc để dụ dỗ hương dân vô tri. Rõ ràng còn thực bị hắn lừa gạt đi một ít người. Lâm Lạc không khỏi thở dài. Âm dương tán nhân bởi vì song tu quả, tạo ra đại âm dương song tu công pháp, vốn là một môn kỳ công, sáng lập âm dương thánh giáo, cũng xuất từ ước nguyện ban đầu phát triển công pháp. Đáng tiếc, nam nữ trì dục căn bản không thể khống chế, càng truyền càng sai lệch, biến thành dục đại tà giáo hôm nay. Theo như âm dương tán nhân thuyết pháp, hắn đi nhất sống cả vạn năm, cho dù nếm qua linh quả kéo dài diên thọ, bản thân của âm dương tán nhân cũng phải đạt được bước thứ 8, bước thứ 9 mới có thể sống lâu như vậy. Thậm chí lão nhân này là bước thứ 10. Chút ít thể thiếp đệ tử kia, dù cho không thể so với sự cường đại của hắn, nhưng tu đến bước thứ 7, bước thứ 8 cần không có vấn đề. Thế nhưng nếu những người này biết rõ khối hỗn quyền lệnh thứ 3 của âm dương thánh giáo nằm trong tay của Lâm Lạc mà nói, tất nhiên sẽ triển khai đuổi giết vô tận. Tận đúng là chọc một đại phiền toái. Bất quá Lâm Lạc cũng không phải hối hận kế thừa khoản di sản này của âm dương tán nhân. Dù sao cũng là bởi vì song tu quả mới khiến cho Tô Mị, Tam Nữ nhanh chóng tiến vào linh cảnh. Nếu không các nàng vẫn còn ở Thanh Huyền, Bình Dương bồi hồi, không có 500-600 năm đã đừng mơ tưởng tiến vào được linh cảnh. Thậm chí, dùng tư chất ba người các nàng, cả đời cũng không có hy vọng. Tranh không được, trong di ngôn của âm dương tán nhân, có nói vượt biển, cũng có trách Nam Châu chưa từng có nghe nói qua, danh tiếng của âm dương thánh giáo. Thì ra âm dương tán nhân vốn là võ giả của Đông Châu, như vậy không thể nghi ngờ. Mà hắn là bước thứ 9, thậm chí bước thứ 10, chỉ sợ đã có thể dùng thân thể qua vô tận hải vực rồi. Mà chủ đi thể thiếp đệ tử kia cũng tuyệt không có khả năng, nghĩ đạo đầu kia rõ ràng chạy tới Nam Châu. Một bậc quách trương giáo đồ, đại khái cũng có ý tứ đảo ba thước đất tìm ra lão đầu này. Đáng tiếc, bọn hắn chỉ ở Đông Châu tìm kiếm lại uổng phí tâm cơ một phen. Người âm dương tà giáo ở đâu? Lương Nguyệt Đồng quát lên, dù cô này chỉ là người bình thường, trình độ hậu thiên, căn bản không biết nặng nhẹ. Dù con kia thật giống như bị âm dương thánh giáo hoàn toàn tẩy não, chỉ biết nhìn chằm chằm vào tất cả bộ vị đáng ngờ của Lương Nguyệt Đồng. Một bộ hùng tâm không thể dược cứu, căn bản không sợ uy áp của linh cảnh chi cường giả. Lương Nguyệt Đồng tức giận, hừ một tiếng, tâm niệm vừa động. Trong lúc đó, lĩnh vực của nàng phát động, bộ phận kia lập tức liền biến thành trò bụi. Một tiếng hô hoảng sợ vang lên, những thôn dân kia chứng kiến một người sống rõ ràng, vô thành vô tức hóa thành tro bụi, thế mới biết sợ hãi thế nào, nhào nhào phát ra tiếng thét lên. Cái đầu đảng tội ác này đã bị diệt trừ. Lương Quyền Đồng thật cũng không có tiếp tục sát giới, chỉ là cảnh cáo bọn hắn không được tái phạm, nếu không là sẽ hết thảy xử quyết. Cái này còn hơn cả loạn thế, nếu không thể phanh lại tà khí của âm dương thánh giáo, chỉ sợ toàn bộ lãnh thổ bọn hắn cai quản đều sẽ biến thành dâm ổ, tự nhiên phải giết một người, răn trăm người. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng nghĩ đến lúc trước âm dương tán nhân một đời kỳ nhân, trơ mắt nhìn tâm huyết của hắn chậm rãi hư thối, lại bị thê thiếp đệ tử ám toán, chỉ có thể ảm đạm ly khai cố thổ. Cái tâm tình này rất là khó chịu. Thì ra tưởng rằng có người của âm dương thánh giáo hoạt động trong thôn, lại chỉ kiếm được một con cá con như vậy. Tâm tình của Lương Quyệt Đồng tự nhiên khó chịu. Lại là lão nương, đọng ở trên miệng một phen thì lầm bầm đầu bầu, dẫn bọn người Lâm Lạc quay lại nơi trú quân. Đây chỉ là một sự việc xen giữa nho nhỏ. Lâm Lạc vốn định lại đi bái phòng vị kỳ nhân rèn sắt kia thoáng một lần. Nhưng người ta lại như là không ưng ý với hắn. Mỗi lần đến gần tiệm thợ rèn kia lại như chân trời xa xăm. Rõ ràng đi như thế nào khoảng cách cũng sẽ không biến gần. Lâm Lạc biết rõ vị kỳ nhân này không muốn gặp hắn, cũng không có miễn cưỡng, mỗi ngày đến ở trong thành đi dạo. Hiện tại trong tay hắn có 8 khối linh thạch, cũng coi như có chút tài phú, ý định mua chút ít linh đan rượu dược hoặc ngũ hành tinh hoa các loại. Tổ bị tư nữ đều là mỹ nữ trong mỹ nữ, kẻ gây tai họa như thế, cho dù không đi trêu chọc phiền toái, cái phiền toái này cũng sẽ tự mình tìm tới tận cửa. Ở Nam Châu, ỷ vào Tô gia uy thế, Tô bị có thể hoành hành không sợ ai. Nhưng đời này chính là Đông Châu, cao thủ nhiều như mây. Thế nhưng, tự nhiên là biết rõ thủ điểm thế nào. Bình thường tam nữ đều ở trong biệt viện, chỉ có Lăng Kinh Hồng ở trong Hắc Sát Quân đi đi lại lại. Nhưng luôn ở trong nhà cũng sẽ nín hỏng người ta. Lâm Lạc liền dẫn các nàng lên đường phố du ngoạn. Bất quá trên mặt tứ nữ đều mang khăn che mặt, che đi dung mạo tuyệt thế của các nàng. Thế nhưng mà che được mặt lại đâu có che được dáng người mê người. Tứ nữ đều dáng người có lồi có lõm thật ma quỷ, đặc biệt là Tô Mị, dù cho nàng cho ra một gương mặt loang lổ cũng là có vô số người đối với cái mông bộ ngực của nàng chảy nước miếng. Đoạn đường này đi tới, có rất nhiều nam nhân đều quét đi quét lại trên người của nàng bằng ánh mắt dâm tà. Những cái điều này đều là người bình thường thôi. Nếu tính tình của Tô Mị đại biểu bộc phát, trực tiếp phát động lĩnh vực mà nói, chỉ sợ những người này đều gặp phải tai ương. Tuy Lâm Lạc cũng không thích nữ nhân của mình bị người khác nhìn chằm chằm vào như thế, nhưng nếu đổi lại là hắn mà nói, chứng kiến nữ nhân xinh đẹp, vóc người lại ma quỷ như thế, cũng có khả năng sẽ nhìn nhiều hơn mấy lần. Cái này là thiên tính của nam nhân, cũng không nhất định đang suy nghĩ ý niệm, không chịu nổi gì trong đầu, chỉ là muốn thưởng thức nhiều dáng người xinh đẹp kia thoáng một lần mà thôi. Thấy phía trước có một quán rượu, Lâm Đạc liền tranh thủ kéo tứ nữ đi vào, miễn cho Tô Mị thường có thể làm ẩu. Sau khi chọn một cái ghế lô, lúc này tứ nữ mới đem khăn che mặt bỏ xuống. Tiểu Nhi chứng kiến bốn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, lập tức cứng họng, thiếu chút nữa nghẹn khí, để cho Tô Mị cùng Hạ Mộng Như đều cười to. Đợi đưa rượu lên và thức ăn, Lâm Đạc đem cửa phòng đóng lại, miễn cho bị người ta quấy rầy. Ở trong truyền thuyết thượng cổ, Đông Châu cùng Nam Châu ở mười mấy vạn năm trước vẫn là một khối nguyên vẹn. Về sau không biết nguyên nhân gì, thiên hạ chia ba bốn phần. Bất quá trải qua mười mấy vạn năm tiến hóa, thiên địa linh khí lại có khác biệt rất lớn. Dã thú thực vật ở Đông Châu cũng cùng Nam Châu có khác biệt rất lớn. Bởi vì linh khí nồng đậm, đồ ăn ở đây đều muốn càng thêm ngon. Năm người biệt viện vừa không có người hầu, ba bữa cơm đều phải tự mình nấu. Trong bọn họ lại không có chủ nghệ đặc biệt tốt, khó có được đi ăn một bữa đều là ăn như hổ đói. Bọn hắn dùng chính đạp bàn vuông, một người một bên mà nói, thế tất nhiên có hai người phải lách vào thoáng một phát. Tô Mị, Lăng Kinh Hồng, Ninh Kiều Nguyệt ở trên giường đối với Lâm Lạc rất dính, lúc này lại bỏ xuống hắn không để ý tới. Ba người tất cả chiếm một bên, chỉ xem lấy chiếc đũa trên tay. Vẫn là Hạ Mộng Như hiểu rõ nam nhân, dựa vào Lâm Lạc ngồi xuống, cắp đồ ăn, rót rượu cho hắn, hết sức ôn nhu. Lâm Lạc rất thuận tâm, đối với Hạ Mộng Như cũng có qua có lại, chừng mực của hai người càng lúc càng lớn, càng về sau dứt khoát uống rượu do Hạ Mộng Như rót cho, làm cho tam nữ mặt đỏ như gấc. San phu, Tô Mị đem bị nhạn bay loạn, một bên hùng hằng nhấm nuốt, cầm đồ ăn nuôi giận. Ninh Kiều Nguyệt thì bật cười nói, người đã quên sáng sớm hôm nay có bao nhiêu điên cuồng rồi sao? Ây dạ, ta còn tưởng tượng cũng thấy xấu hổ đấy. Sau khi đi vào Đông Châu, vì thế của Tô Mị đại tiểu thư thẳng tắp hạ thấp. Ninh Kiều Nguyệt, Hạ Mộng Như cũng dám cùng nàng nói giỡn, ngang hàng ở chung. Tô Mị nhè răng nhếch miệng, yêu nữ tự nhiên đã yêu nữ, trên giường cũng không thể hàm hồ như Hạ Mộng Như, nói cái gì cũng dám kêu đi ra. Nhưng dù sao, nàng cũng là xuất thân thượng đẳng nhất, muốn nàng ở quán rượu cùng Lâm Lạc yêu đường vụng trộm, cái kia là tuyệt đối không có khả năng, chỉ có thể thở phì phì cầm rượu và thức ăn mà ấm áp sinh khí. Muốn đến là khuôn mặt xinh đẹp như xuân, tựa hồ vừa sờ có thể chảy ra nước. Ninh Kiều Nguyệt nhìn không được, đưa tay sờ sờ nàng một bả vai, rồi cười nói, Mị Nhi thật sự là mê người đấy, ngay cả ta cũng ghen ghét với người này, có thể có được mỹ nhân như vậy, thật là phúc khí. Tiểu công à, người dám đùa dẫn bổn cô nương sao? Tô Mị dường như cũng bị rượu làm cho loạn tính, cùng Ninh Kiều Nguyệt bắt đầu đùa dẫn. Bên trong đùa dẫn, hai nữ đều đã xuân quang chợt tiết, để cho Lâm Lạc thấy con mắt cũng muốn rời xuống. Đúng vào lúc này, ghế lô đột nhiên bị một cước đá văng ra, phát ra một tiếng vang thật lớn, làm Tô Mị cùng Ninh Kiều Nguyệt cũng sợ tới mức vội vàng trốn đến sau lưng Lâm Lạc, sửa sang lại quần áo, miễn cho bị người ta chiếm được tiện nghi. Ôi, thì ra là đi nhầm phòng à? Sáng tươi cười cần ăn đòn kia của Hàn Triết Thao xuất hiện ở trước mặt năm người, vẫn không quên dùng ánh mắt dâm tà mười phần ở trên người tứ nữ quét tới quét lui. Tuy trong miệng nói đã đi nhầm phòng, nhưng dưới chân lại như mọc rễ, không hề có ý tứ lùi ra ngoài. Khuôn mặt của Lâm Lạc lạnh lẽo, từ sau khi nhập quân khảo hạch liền chưa từng gặp qua Hàn Triết Thao. Nghĩ đến tên huyện linh cảnh cao thủ kia, có chết cũng làm cho Hàn Chiết Thao ở trong gia tộc ăn trách phạt đấy. Nguyên lai tưởng rằng phải qua 7-8 năm, không nghĩ tới nhanh như vậy lại chạy đến chán ghét người rồi. Hàn đại ca, người như thế nào lại ở đây? Còn không có đợi Lâm Lạc nói chuyện, lại là một thanh niên nam tử đi vào gian phòng này. Người này chỉ vẻn vẹn có tu vi thích biến cảnh, ở Nam Châu có thể xưng là lão tổ, nhưng ở Đông Châu này chỉ cần có đầy đủ đan dược là có thể ngạnh xanh đi ra. Thanh niên này tướng mạo cũng không xấu, nhưng thần sắc kia lại cực kỳ vô lại, hận không thể ở trên mặt viết lên hai chữ lưu manh. Hắn vốn là nhìn xem Hàn Triết Thao, nhưng lập tức đã bị Tô Mị Tư nữ hấp dẫn, cuối cùng không ngừng ở trên mặt Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị đảo quanh. Mỹ nữ tùy thuộc về tài nguyên khan hiếm, nhưng chỉ cần có tiền, mỹ nữ lại dễ có như trở bàn tay. Nhưng mỹ nữ cực phẩm chính thức lại trong 100 vạn người mới có một người. Luận võ đạo hưng thịnh, Nam Châu là thúc ngựa cũng kém Đông Châu. Nhưng muốn nói đến chất lượng mỹ nữ, cái kia linh người miệng có quan hệ, vậy thì Nam Châu là có 100 tỷ nhân khẩu, thì tư nữ cũng là mỹ nữ trong mỹ nữ, tự nhiên không phải Lữ Thành Thâm Sơn Cùng Cốc có khả năng bằng được. Cho nên Hàn Triết Thao, thành niên đầy hứa hẹn như vậy, cũng đã tiếc bị tư nữ mê hoặc rồi, hướng Lâm Lạc xuất ra yêu cầu. Hân bảo, đến giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là Lâm Lạc, Hắc Sát Quân tân nhiệm đội trưởng. Bốn vị mỹ nữ này đều là thê thiếp của hắn đấy. Trên mặt của Hàn Triết Thao nổi ra một nụ cười dối trá. Thanh niên vừa mới vào kia, một bộ công huân tâm trí, nhìn chăm chăm vào tứ nữ, lại làm một hồi mê đắm dò xét mới nói. Bổn công tử Lữ Hân Bảo, người thừa kế đời thứ tư của Lữ gia, mỹ nữ tên gọi là gì? Hắn nhìn chăm chăm vào Tô Mị, đi đến trước vài bước, muốn thò tay đi kiếm tay của Tô Mị. Ba một tiếng, Lâm Lạc tiện tay dùng một cái tát quăng ra, đem Lữ Hận Bảo đánh cho quay tròn 10 vòng. Hắn nhưng lại không có ở trên người công tử thế gia này liếc mắt nhìn nhiều, mà là dùng ánh mắt xâm lãnh nhìn chằm chằm vào Hàn Triết Thao. Hiển nhiên Hàn Triết Thao căn bản không phải tiến sai phòng, mà là cố ý xông vào, dụng ý để cho Lữ Hận Bảo gặp được tứ nữ. Dùng tính cách háo sắc của hắn, tất nhiên sẽ đối với tứ nữ động tâm, do đó đứng ở một mặt đối lập với Lâm Lạc. Dù sao Lữ Thành cũng là Lữ gia đương quyền, trừ khi Hàn gia tạo phản, nếu không phải xem sắc mặt của Lữ gia làm việc. Lữ gia đối với Lâm Lạc khá trọng thị, Hàn gia cũng không có thể ở bên ngoài đối phó Lâm Lạc, đem cục diện làm cương. Nhưng Lâm Lạc làm hại Hàn gia chết một gã tử sĩ huyền linh cảnh, thù này cũng không phải là nói buông có thể buông. Huống chi Hàn Triết Thao cùng Lâm Lạc có tư oán, bởi vậy hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, đợi đến lúc bọn hắn tiến nhập quán rượu, điện đem thiếu gia háo sắc này của Lữ gia mang đi qua, chế tạo cơ hội gặp mặt cho bọn hắn. Chuyện kế tiếp liền không cần hắn trầm ngòi thổi gió rồi. Quả nhiên, hết thảy đều như Hàn Triết Thao đoán trước. Lâm Lạc căn bản nhịn không được, nữ nhân của mình bị đạt được. Một cái tát này phiến ra, xem như triệt để đắc tội chết Lữ Hân Bảo rồi. Trong nội tâm của Hàn Triết Thao cười thầm, trong ánh mắt sát cơ tràn động, bởi vì hắn điều tử sĩ gia tộc đối phó Lâm Lạc lại tổn thất một cao thủ, để cho hắn bị đại lão gia tộc mắng cho chó huyết xối đầu. Cũng là đối với Lâm Lạc hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế muốn giết cho thống khoái. Hắn giả vụ xa mưa, đi đỡ Lữ Hận Bảo, còn ra vẻ quan tâm mà nói, Hận Bảo bị thương có nặng không? Hỗn đản, hỗn đản! Lữ Hận Bảo được vị ổn thân thể, một tay vuốt vuốt đôi má đã cao cao sưng lên, một tay chỉ vào Lâm Lạc quát. Người chỉ là một hạ nhân, lại dám đánh ta, muốn tạo phản hay sao? Thứ nhất, ta chỉ là làm thuê, cũng không phải nô lệ Lữ gia các người. Thứ hai, người còn dám động tâm tư gì đối với các nàng vợ của ta sẽ giết người. Lâm Lạc nói ra rất nhẹ nhõm, nhưng uy thế lại 10 phần. Trong chuyện này, có chiến thiền quyết hình thành lực uy hiếp. Giết người! Nhìn xem ánh mắt lạnh như băng của Lâm Lạc, Lữ Hận Bảo không khỏi biết rõ Lâm Lạc cũng không phải dọa hắn, mà là thực sự sẽ không xem thân phận đại thiếu gia Lữ gia của hắn là gì, đưa hắn vào trong phần mộ lạnh như băng. Bảo ra. Đại là hai nam nhân vọt vào ghế đô, phần theo hai bên trái phải vị Lữ Hận Bảo, tự hồ xem hắn là đại tiểu thư rồi. Ngài không có sao chứ? Bảo ra, hắn chính là cuồng đồ đớn mật, hư mất hào sự của ngài kia. Một gã nam tử đột nhiên chỉ vào Lâm Lạc, ngăn không được sợ hãi. Ánh mắt của Lâm Lạc quét qua, hai nam nhân này hắn đều đã gặp qua, đúng là ác nô trước đó vài ngày ý đồ cưỡng đoạt khuê nữ Tiêu gia kia, không thể tưởng tượng được bọn hắn là thủ hạ của Lữ Hần Bảo. Cũng thế, Lữ gia cũng chỉ có chút người như vậy, ăn chơi thiếu gia giống như vậy cũng sẽ không nhiều đâu. Hàn đại ca, giúp ta giết tên này. Tuy Lữ Hần Bảo một thân tu vi là do cường thế gia tộc rót ra, nhưng con mắt dù sao cũng không có mù, biết rõ Lâm Lạc cũng không phải loại người hắn có thể động được, lập tức hướng Hàn Triết Thao xin giúp đỡ. Nhưng Hàn Triết Thao lại nhướng mày nói, hắn là Hắc Sát Quân. Hắc Sát Quân thì thế nào, còn không phải một con chó của Lữ gia chúng ta dưỡng sao? Cho dù Hàn đại ca ngươi ra tay, sẽ ra chuyện gì đều do ta chịu trách nhiệm. Lữ Hần Bảo vỗ ngực nói ra, một đôi mắt nhìn Lâm Lạc tràn đầy vẻ ác độc. Kẻ đần này bị người ta bán đi còn muốn thầy hắn đếm tiền. Hàn Triết Thao đang đợi một câu nói kia, ánh mắt sầm lãnh nhìn Lâm Lạc, lĩnh vực chi lực đã mở ra. Hàn sầm muốn ra tay với Lâm Lạc, nhưng trong Hắc Sát Quân nghiêm cấm nội đấu, hai nhà Hàn Lữ quan hệ phức tạp cũng làm cho hắn không thể tự mình ra tay đối với Lâm Lạc. Bất quá, nếu Lữ Hần Bảo cùng Lâm Lạc tranh giành tình nhân, cho dù hắn giết Lâm Lạc, Lữ Nhân Bảo đều là có thể gia tăng hung hăng can quấy bá đạo này cũng sẽ chủ động đem trách nhiệm ôm đến trên người thay cho hắn một phen. Mà nếu như vấn đề mấu chốt là hắn giết được Lâm Lạc hay không chứ? Trong lòng của Hàn Triết Thao không khỏi cười lạnh, mặc dù tử sĩ gia tộc kia huyễn linh cảnh chiết cường giả, nhưng chỉ đã đơn tu một hệ, không giống hắn là chân chính song linh căn. Hôm nay đã ăn hai khỏa sinh linh đan, bốn hệ công pháp toàn bộ đạt đến huyễn linh cảnh, cũng không phải huyễn linh cảnh cao thủ bình thường có thể chống đỡ. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, mở ra lĩnh vực, không ngừng hiện lên nguyên một đám khôi giáp hạng nặng. Tay cầm lợi khí, hai mắt hiện ra hàn quang, đem Lâm Lạc tầng tầng bao vây lại. Hàn Triết Thao. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng. Hỗn đản tiểu tử người đến thời điểm này còn muốn cầu xin tha thứ đã vô dụng. Bổn thiếu gia sẽ ở bên cạnh thi thể của ngươi, cương bạo nữ nhân của ngươi. Lữ Hần Bảo lại ở một bên bắt đầu kêu gào. Sao chứ? Hàn Triết Thao nhìn xem Lâm Lạc, cũng không vội xuất thủ. Hắn muốn hào hào hưởng thụ quá trình mỹ diệu trả tấn Lâm Lạc. Quân kỳ của Hắc Sát Quân, điều thứ ba cùng điều thứ bảy là cái gì? Người muốn đùa nghịch chiêu gì? Hàn Triết Thao cười lạnh nói, điều thứ ba của quân kỳ, mạo phạm trưởng quan, nhẹ thì vả miệng, nặng thì phế bỏ tu vi. Điều thứ bảy, phải phục tùng trưởng quan vô điều kiện. Nếu không, nhẹ thì khai trừ quân tịch, nặng thì trước mặt mọi người, loạn trượng đánh giết. Lâm Lạc liếc nhìn Hàn Triết Thao, ta không có nói sai chứ? Tâm tình rất tốt của Hàn Triết Thao đột nhiên có một loại cảm giác không xong. Nói nhảm cái gì chứ? Lữ Hân Bảo như tiểu sửu mà nhảy lên, nhảy xuống. Ta là đội trưởng, người bất quá chỉ là một binh sĩ bình thường, dám hướng trưởng quan ra tay, người vi phạm điều quân kỷ thứ ba. Lâm Lạc lãnh đạm nói, bổn tọa lệnh cho ngươi vả miệng tên đệ tử nhà giàu này, tự người nhìn xem có muốn tái phạm quân quỷ thứ bảy hay không. Hàn Triết Thao không khỏi một hồi co rút mặt. Dùng tu vi của hắn cùng bối cảnh sau lưng, làm thông lĩnh khả năng có chút khó khăn, nhưng phó thông lĩnh tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng vì truy cầu Lữ Nguyệt Đồng, hắn cam chịu ủy khuất, ở bên người Lữ Nguyệt Đồng là một thân binh nho nhỏ thôi. Nhưng trên danh nghĩa, mặc dù là binh sĩ bình thường, nhưng trong Hắc Sát Quân, ngoại trừ đại thống lĩnh ra, ai dám mà thực coi hắn là binh sĩ bình thường chứ? Nhưng hết lần này tới lần khác, Lâm Lạc bắt được điểm này của hắn. Hắn thực làm muốn phát tác cũng phát tác không được. Lâm Lạc là đội trưởng Hắc Sát Quân, trên danh nghĩa lại đè ép hắn một đầu. Hắn dám ra tay đối với Lâm Lạc mà nói, cái kia chính là phạm thượng làm loạn. Hắc Sát Quân là một chi tiết huyết đại quân, vì duy trì sức chiến đấu cùng tránh cho công khí tư dụng. Hắc Sát Quân bảo trì tương đối độc lập cùng quân kỷ hết sức nghiêm túc. Thực sự, người nắm chặt cái bím tóc này mà nói, thì hắn thật đúng là không dễ dàng thoát thân. Nhưng muốn hắn nghe theo Lâm Lạc chỉ huy, đây không phải là cho mình ngột ngạt sao? Hàn đại ca, đừng để ý tới tên này, nói hiểu nói vượn. Hắc Sát Quân đều là nô tài của Lữ gia chúng ta, người đánh chết hắn cho ta đỡ đòn cho ngươi. Lữ Hần Bảo thét lớn, người nói ai là nô tài của Lữ gia? Một tiếng hừ lạnh vang lên, một đại hán mặc chiến giáp lòng hành hổ bộ đi tới. Phía sau hắn còn đi theo hai người, một người Lâm Lạc không biết, nhưng hai người khác lại là dã nhân Hổ Cường, tay trái khiêng cốt bổng các ở trên vai, tay phải thì là nắm một cây trần thú nướng chín, cắn đến ngon lành. Cái ghế lô này tuy không nhỏ, nhưng thoáng cái tiến đến nhiều người như vậy, lập tức lộ ra vẻ chèn chúc chật chội. Bạch thống lĩnh, ánh mắt của Hàn Triết Thao siết chặt, vội vàng thu hồi lĩnh vực, hướng đại hán kia ôm quyền thì lễ một cái. dưới Hắc Sát Quân đại thống lĩnh có tất cả 7 thống lĩnh, 2 người là đệ tử Lữ gia, 1 người là người Hàn gia, còn có 4 người là người họ khác. Đại hán mặc chiến giáp này là một trong số đó, tên là Bạch Hoán Phong, tu vi huyền linh cảnh trung kỳ, trường đại chiến lược mà nói là cường đại nhất trong 7 đại thống lĩnh. Lữ Hân Bảo lại không biết đại hán này, lại quát: Hắc Sát Quân ăn cơm của Lữ gia chúng ta, uống nước của Lữ gia chúng ta, như thế nào không phải là nô tài của Lữ gia chúng ta chứ? Người biết ta là ai không? Tiểu gia ăn chơi à? Bạch Hoán Phong căn bản không có hướng Lữ Hân Bảo nhìn qua một lần, chỉ là nhìn chăm chăm vào Hàn Triết Hào rồi nói: Bổn thống lĩnh cũng muốn xem người có biết quân kỳ của Hắc Sát Quân hay không. Hắn quát rồi hỏi. Hàn Triết Hào cũng không thể coi như gió thoảng bên tai, chỉ có thể cắn răng nói: Giản thừa biết rõ. Vậy người biết rõ còn dám phạm à? Bạch Hoán Phong lạnh lùng nói ra, vậy mà không cho Hàn Triết Thao mặt mũi chút nào. Phải biết rằng Hàn Triết Thao tuy chỉ có tu vi huyễn linh cảnh, nhưng Hàn gia phía sau hắn lại thực lực cường đại đến đáng sợ. Trên mặt của Hàn Triết Thao lúc đỏ lúc trắng, bị ép buộc đến chật vật không chịu nổi. Hắn cũng là người lòng dạ thâm trầm, lúc này một gối quỳ xuống nói: Hàn Mỗ biết sai, thỉnh Bạch Thông Lĩnh xử phạt. Hắn xưng mình là Hàn Mỗ mà không phải là thuộc hạ. Triết Thao không thiếu ý dùng xu thế Hàn gia đi áp bách Bạch Hoán Phong. Nhưng Bạch Hoán Phong lại bất động thành sắc, cất tiếng nói: Người phạm thượng với ai, đến đi về phía người đó mà bồi tội, nhìn chăm chăm vào bổn thống lĩnh làm cái gì? Bồi tội với Lâm Lạc ư? Hàn Triết Thao thiếu chút nữa đem răng cắn đứt, nhưng Bạch Hoán Phong không thể cho Hàn ra mặt mũi, không phải là bắt được tóc gáy không thả sao? Sự tình làm lớn mà nói, hắn vốn là bởi vì chuyện tử sĩ phong ba chưa bình, lại muốn náo lên một lần này nữa mà nói. Chắc là sẽ bị gia tộc đại lão dán lên nhãn hiệu vô năng. Tuy tu vi cổ huyễn linh cảnh ở trong mắt người bình thường là tồn tại chí cao vô thượng, nhưng ở trong mắt cường giả bước thứ 3 này căn bản là cặn bã. Huống chi lão tổ trước bước thứ 4 của Hàn gia còn lại là tại thế. Hắn được coi trọng là không sai, nhưng tuyệt đối không có trọng yếu bằng sự thống trị toàn bộ của Hàn gia. Trên mặt của hắn một hồi rung động, cuối cùng vẫn là đối với Lâm Lạc một gối quỳ xuống đất, cắn răng nói: Thuộc hạ mạo phạm thượng cấp, xin đại nhân có đại lượng tha cho thuộc hạ một lần. Hắn ủy khuất đến muốn bạo phát, đường đường vương giả một đời tuổi trẻ bên trong Hàn gia lại bị bức bách đến mức quỳ xuống cầu xin tha thứ một dân bản xứ đến từ Nam Châu, để cho hắn có loại cảm giác muốn đập đầu xuống đất mà chết. Lữ Hân Bảo là cái bào cỏ, căn bản sờ không rõ nặng nhẹ trong đó, lập tức hắn choáng váng. Bây giờ thầm nghĩ như thế nào có thể như vậy? Trong mắt của hắn kỳ thật Hàn Triết Thao cũng chỉ là đồ tài cao cấp một chút, nhưng những đồ tài này ở trước mặt hắn diễn xuất từng màn hoa mắt lại để cho hắn giống như lọt vào trong sương mù. Hắn là Lữ gia thất thiếu gia, nhưng trong tay căn bản không có quyền hành, lẫn người bình thường còn có thể, nhưng ở trong mắt cấp bậc linh cảnh cao thủ, cái này chỉ là con kiến, căn bản không người nào sẽ đi phản ứng đến hành động của hắn. Lâm Lạc liếc nhìn Bạch Hoán Phong, thấy hắn khẽ gật đầu, nhân tiện nói: Được rồi, niệm tình người vi phạm lần đầu, lần này coi như xong, nếu có lần sau đừng có trách ta. Lần này là cáo mượn oai hùm, không có Bạch Hoán Phong tọa trấn, Hàn Triết Thao cùng đắm là vỗ vỗ bờ bông rời đi. Nhưng ở dưới Bạch Hoán Phong cường thế, Hàn Triết Thao lại bị bức bách cúi đầu. Lâm Lạc cũng đền thấy tốt thì lấy, nếu không sẽ đắc tội Bạch Hoán Phong. Mà Hàn Triết Thao có thể cúi đầu, nói trắng ra là vì Bạch Hoán Phong đủ cường đại. Ở trước mặt của hắn, Hàn Triết Thao chính là một mao trùng. Lâm Lạc không khỏi nắm đấm siết chặt, cái cảm giác áp bách khát vọng thực lực này lại ở trong lòng điên cuồng lan tràn. Nhưng Bạch Hoán Phong là vì sao phải cố ý cùng Hàn Triết Thao gây khó dễ? Hàn Triết Thao mặt đỏ như máu, đứng người ở trên quay đầu liền đi, ngay cả Lữ Hân Bảo cũng không có bắt chuyện qua. Hàn đại ca, Hàn đại ca! Hàn Triết Thao này vừa đi, Lữ Hân Bảo lập tức lo lắng. Vừa rồi Lâm Lạc ngay cả hắn cũng dám tát, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không đường tay, vội vội vàng vàng mang theo hai đồ tài của hắn đuổi theo Hàn Triết Thao chạy ra ngoài. Bốn người này vừa đi, trong sương phòng rốt cuộc lộ ra vẻ vắng vẻ đôi chút. Thuộc hạ bái kiến Bạch thống lĩnh. Lâm Lạc hướng Bạch Hoán Phong ôm quyền thi lễ. Bất kể là tu vi hay là vừa rồi đối phương tương trợ đều đáng giá để hắn thi lễ. Bạch Hoán Phong khoát khoát tay, không cần đa lễ, ta có thể ngồi xuống được không? Bạch thống lĩnh, mời ngồi. Tô Mỹ Tư nữ đều đứng dậy. Cái này là thế giới của nam nhân, đến thời điểm này các nàng chỉ cần đứng ở sau lưng Lâm Lạc là được. Bạch Hoán Phong là cũng không có khách khí, đại mã Kim Đào liền ngồi xuống, mà Hồ Cường cùng một nam tử khác